ầm ĩ lớn như vậy có ảnh hưởng đến mấy anh trai không? Tiếp viên hàng không cũng có chút bất đắc dĩ. Phu nhân à, chắc là bà quá khẩn trương thôi. Máy bay rất an toàn, chúng ta sẽ đến nơi an toàn, xin bà cứ yên tâm. Bà có muốn uống chút nước không ạ? Chồng của người phụ nữ đó cũng nhanh chóng kéo vợ mình về chỗ ngồi, nhỏ giọng nói. Bà ngồi xuống đi, đừng có làm trò xấu hổ nữa. Mặt quỷ gì chứ, trên đời này làm gì có quỷ. Ngày thường bà cầu thần bái Phật tôi không nói, giờ trên máy bay không được nói linh tinh, người ta bắt vào cục cảnh sát, làm sao mà bà tham dự hôn lễ của con gái. Người phụ nữ trung niên bị chồng của mình hù dọa, run sợ ngồi xuống, vừa lau nước mắt vừa nói mọi người không tin bà, xảy ra chuyện gì thì đừng có trách bà. Tiếp viên hàng không thấy thế cũng thở ra nhẹ nhõm. Tuy bà ta vẫn còn nghi thần giả quỷ, nhưng cũng may là không còn làm ầm ĩ nữa. Cô bưng cho bà một ly nước ấm. Phụ nữ trung niên đã gặp ma mặt quỷ trong hộp cơm rồi, nên nước cũng không dám uống, liên tục cự tuyệt. Đã ngồi xuống rồi, nhưng vẫn nhích tới nhích lui, không chịu im lặng. Chồng bà còn hỏi bà có phải bị chứng động kinh hay không. Người phụ nữ trung niên tức giận, hừ một tiếng. Rõ ràng bà đã nhìn thấy, nhưng không ai chịu tin. Thẩm Việt ngồi ở khoang thương nhân, vừa rồi ầm ĩ rất lớn nên anh hỏi thử. Xảy ra chuyện gì thế? Anh tưởng Phan gây chuyện. Tiếp viên hàng không rất thích Thẩm Việt, vì anh có xuất thân tốt, lại đang nổi tiếng, là đội trưởng của nhóm. Huống chi anh là đẹp trai, cao khoảng 1m7, bộ dáng tuấn tú, có hào quang của minh tinh nổi tiếng, nên càng có cảm giác thần bí, là một nam ca sĩ rất có mị lực. Thật ngại đã quấy rầy anh rồi. Có một vị phu nhân bỗng nhiên không được thoải mái, nhưng đã xử lý ổn thỏa rồi, anh cứ yên tâm. Xin hỏi anh còn muốn giúp gì nữa không ạ? Thẩm Việt cao mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngồi bên cạnh Thẩm Việt là Hình Nhất Phàm, lên tiếng hỏi. Nhưng vừa rồi tôi nghe có tiếng người kêu có quỷ, là có chuyện gì thế? Tiếp viên hàng không cười nói. Là vị phu nhân kia không thoải mái, nhìn nhầm mà thôi. Hình Nhất Phàm lại hỏi. Bà ta nhìn thấy cái gì? Thật sự thấy được một con quỷ sao? Là dạng như thế nào? Không, không có, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Xin hãy yên tâm, chúng ta sẽ đến nơi an toàn. Lúc trước tôi có xem tin tức, có một nhóm chuyên livestream kinh dị đến đảo Awa thì mất tích, hiện giờ cũng chưa tìm được người. Không phải là bọn họ bị quỷ bắt đi rồi chứ? Ngồi ở phía trước Thẩm Việt và Hình Nhất Phàm là Trương Siêu đã không kiên nhẫn lên tiếng. Mấy người có thôi đi không? Trên đời này làm gì có quỷ, đều là hù dọa thôi. Không chừng người phụ nữ kia bị tâm thần thôi. Đừng có nói nữa, quấy rầy tôi nghỉ ngơi. À đúng rồi, cô đem cho tôi một ly rượu vang đi. Hình Nhất Phàm nhếch miệng cười ha ha một tiếng. Tiếp viên hàng không lễ phép mỉm cười, nhanh chóng đi lấy rượu vang đỏ. Hình Nhất Phàm lúc này ghé vào bên tai Thẩm Việt nói nhỏ. Trương Siêu này thật là phiền, thật đáng ghét. Bọn họ sáu người tuy là một nhóm, nhưng quan hệ nội bộ cũng không được tốt lắm. Ví dụ như Trương Siêu là con nhà giàu, là có chút năng lực, nên cầm lúc nào cũng ngẩng lên trời. Lúc biểu diễn thì nhìn người bằng lỗ mũi, trước công chúng thì còn biểu hiện tốt một chút. Nói bọn họ là anh em tốt với nhau, nhưng mọi người lén lút nói xấu nhau là chuyện rất bình thường. Thẩm Việt lắc đầu. Đừng nói nữa, nhiều người đang nhìn vào chúng ta, nếu truyền ra nội bộ bất hòa thì không tốt cho ai đâu. Hình Nhất Phàm tức giận nói. Em cũng không định nói, nhưng em rất bực mình. Là em và anh là một cặp đó. Em mà một cặp với anh thì chắc là đầu óc bị hỏng hoặc là bị mắt mù rồi. Thẩm Việt nhịn không được mà cười một tiếng, vỗ bả vai của Hình Nhất Phàm, cũng thật là ủy khuất cho cậu ta. Đang nói chuyện, tiếp viên hàng không đã bưng rượu vang đỏ lại, cô đưa cho Trương Siêu. Rượu của anh đây, xin cứ dùng tự nhiên. Trương Siêu không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, bưng ly rượu đỏ nhấp một ngụm, sau đó vô cùng ghét bỏ nhíu mày. Đây là thứ gì, khó uống chết đi được. Cô lấy cho tôi lon coca đi. Tiếp viên hàng không đang cười bỗng nhiên cứng đờ, vẫn không nói gì, đi ra ngoài lấy coca cho anh ta. Thẩm Việt nhíu mày. Thu liễm chút đi, đây là nơi công cộng, truyền ra ngoài đối với cậu và tôi đều không tốt. Trương Siêu trợn mắt, bộ dáng khinh thường hắn làm gì mà phải thu liễm? Không thích rượu vang nên anh ta muốn cục cà, không được sao? Lại nói nữa, rượu này khó uống thì anh ta nói khó uống, có cảm giác nhiều máu. Cũng không biết là lấy lời kém chất lượng hay không, thật giả lẫn lộn. Anh ta uống thử một ngụm, không nghĩ tới lúc này anh ta có cảm giác cực kỳ kỳ quái. Có đồ vật gì theo rượu chảy vào trong miệng của hắn? Loại đồ vật kia lạnh, thanh, còn mấp máy. Là còn sống. Trương Siêu sắc mặt đại biến, oa một tiếng, phun rượu vang đỏ từ trong miệng ra. Bởi vì phun mạnh quá, nên văng tới chỗ ngồi ở lối đi nhỏ bên cạnh mấy người, còn đang mang tay nghe nghe nhạc. Giờ phút này, bọn họ bị rượu vang đỏ phun đầy mình. Lại nhìn thấy Trương Siêu tác loạn, sắc mặt trầm xuống. Trương Siêu, cậu lại làm trò gì đó? Cậu phát điên cái gì? Trương Siêu cũng mặc kệ, bởi vì hắn cảm giác được trong miệng có cái gì đang bò vào trong yết hầu của mình. Anh ta vô cùng hoảng sợ, mặc kệ tất cả, chỉ liều mạng lấy tay muốn lôi đồ vật trong cổ họng ra. Hình Nhất Phàm ngồi ở phía sau Trương Siêu nên thấy không rõ động tác của Trương Siêu, chỉ biết anh ta phun rượu vang đỏ vào người khác, còn thầm nghĩ người này thật là hết cứu được, quả nhiên là một người tự đại không có lễ phép. Thẩm Việt là đội trưởng nên không thể coi là cái gì cũng không biết, anh đứng lên nói: Trương Siêu, đây là nơi công cộng, phía sau còn có rất nhiều fan, náo lớn như vậy không tốt cho ai đâu, cậu chú ý một chút. Mấy người bị Trương Siêu phun rượu trên người, bọn họ chỉ cười lạnh không kiên nhẫn, dùng ánh mắt chán ghét nhìn Trương Siêu. Nếu trước kia Trương Siêu sẽ giải thích, nhưng lúc này Trương Siêu nơi nào còn có thể quản được nhiều như vậy. Hắn một bàn tay che miệng lại, một bàn tay liều mạng cho vào miệng, thẳng cho đến khi bắt được một cái gì đó lạnh lạnh, giống như da gì đó, hắn dùng sức kéo ra bên ngoài. Thứ này đã dùng sức bò vào trong bụng của hắn, mắc ở cổ họng. Thậm chí, hắn còn cảm giác được mình sắp không thở nổi rồi. Hắn sợ tới mức nước mắt đã tuôn ra. Một bên bắt lấy kéo ra bên ngoài, một bên kêu lên, cả người hắn rung lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy đầy trên mặt. Mấy người đang tức giận với Trương Siêu, giờ phút này cũng cảm giác được không thích hợp. Một người ngồi bên cạnh Trương Siêu, giờ phút này cũng kinh hoảng, hỏi Trương Siêu cậu bị sao vậy? Cậu uống rượu đỏ mà cũng có thể bị mắc ngạn sao? Thẩm Việt chạy lên xem thử nói. Sao? Sao lại thế này? Anh nhìn Trương Siêu nắm hai tay ở trong miệng, tư thế liều mạng kéo ra bên ngoài. Cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy tay của Trương Siêu hỗ trợ một phen. Nhưng anh dùng hết sức, thế nhưng cũng không thể kéo tay của Trương Siêu ra khỏi miệng một chút. Mà lúc nãy, anh lại nhìn thấy được một cục gì đó màu đỏ. Thẩm Việt kinh hãi, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị kéo trở vào rồi. Đám người của Hình Nhất Phàm cũng chạy lên. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Thẩm Việt nói. Tới giúp tôi một chút. Có đám người của Hình Nhất Phàm hỗ trợ, lực lượng tăng mạnh, quả nhiên rất mau kéo được đồ vật trong miệng của Trương Siêu ra. Càng kéo càng dài ra, càng ngày càng dài. Thứ này ít nhất cũng dài bằng cánh tay của một đứa nhỏ. Thẩm Việt và mấy người Hình Nhất Phàm sắc mặt đều trắng bệch, cả người rùng mình. Đây là cái gì? Hình Nhất Phàm sắp phát điên rồi. Ta kéo lưỡi của Trương Siêu ra mất rồi. Trời đất ơi, mẹ nó, đây là cái quỷ gì thế? Mau báo cảnh sát đi, mau gọi người tới. Trương Siêu rơi lệ đầy mặt, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Đặc biệt là lúc nhìn thấy thứ này lôi ra từ trong miệng của mình, cả người nhũn ra, ô ô lắc đầu kêu lên. Nhưng bởi vì đồ vật đó còn trong miệng nên không phát ra âm thanh được. Bên kia nghe được động tĩnh lớn nên nhóm tiếp viên hàng không đã chạy nhanh tới. Vừa thấy đồ vật bộ dáng kỳ quái, cả nhóm đều chấn kinh cả rồi, ngốc luôn tại chỗ không biết nên làm gì. Lúc tất cả mọi người đang ngây người, đồ vật bị lôi ra từ trong miệng kia giật giật, khép khép mở mở, thế nhưng phát ra một loại âm thanh kỹ kỹ kỹ kỹ, giống như là đang cười nhạo bọn họ thật yếu ớt. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra đồ vật bị lôi từ trong miệng cũng không phải cái gì khác, mà là một cái miệng bị kéo thật dài. Khác kỳ, thế nhưng lại là một cái miệng. Trương Siêu điên rồi. Hắn điên cuồng đứng lên, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Thẩm Việt và Hình Nhất Phàm. Cứu tôi, Cứu tôi, mau cứu tôi. Nhưng lúc này, cách một cái rèm cửa ở khoang phổ thông lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Người nọ nghiêng ngã, lảo đảo từ toilet chạy ra. Trên gương có một cái mặt quỷ đang cười hì hì. Anh ta vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thử. Anh ta thét chói tai. Quỷ, có quỷ. Tôi muốn xuống máy bay, tôi muốn xuống máy bay. Bóng đêm đen nghìn nghịch, trên bầu trời cao rộng lớn, trên máy bay đang yên tĩnh, trong nháy mắt bị từng tiếng hoảng sợ thét chói tai bao phủ. Nếu chỉ là một người nói mình nhìn thấy quỷ, có lẽ sẽ bị người khác mắng là đồ thần kinh. Nhưng khi có nhiều người nói mình đã nhìn thấy, cũng bởi vậy mà kinh hoảng thét chói tai, thì khủng hoảng cùng sợ hãi sẽ liền lan tràn trong nháy mắt. Ngay khi người phụ nữ trung niên làm ầm lên việc có quỷ không lâu, liên tiếp đã có hai người nói mình nhìn thấy một khuôn mặt. Một người nói nhìn thấy trong hộp cơm, người lại nhìn thấy khi đang xem phim. Hắn nói chuyện với cô bạn gái một câu, đến khi quay đầu lại đã thấy trên màn hình trước mặt dán một khuôn mặt người. Nó thậm chí còn phát ra tiếng cười bén nhọn, lại thật nhỏ như bị người khác bóp cổ vậy. Trong chớp mắt đó, bọn họ sợ tới mức cả người đều cứng đờ, tiếp theo là tiếng thét chói tai. Những người vốn chuẩn bị đi ngủ, giờ phút này cũng không ngủ được. Người xem phim đọc báo cũng không xem nữa, thi nhau duỗi dài cổ, nhìn ba người kia nói muốn xuống máy bay vì có quỷ kia. Người phụ nữ trung niên vừa thấy có người giống mình, cũng kích động đứng dậy nói. Hai người nhìn thấy rồi chứ? Tôi cũng nhìn thấy, tôi thực sự nhìn thấy, đó là một khuôn mặt người, thật sự rất đáng sợ. Bà cũng thật sự nhìn thấy, các người đều hoa mắt thì có. Hoa mắt cái rắm ấy, mắt không tốt thật, nhưng đầu óc cũng không có bệnh. Nhìn lầm hay không, chẳng lẽ tôi không biết sao? Không tin, các người hỏi bọn họ đi. Chương 59. Mã Áo ngồi ở phía sau, nhìn cabin trong nháy mắt liền ồn ào lên. Hắn có chút sợ hãi, nhích lại gần Cố đại sư. Đại sư, trên máy bay này thật sự có thứ đó sao? Con quỷ kia không phải đã bị cô ăn luôn rồi sao? Thế nào vẫn còn nữa vậy? Cố Phi Âm vừa mới ăn xong cơm thịt gà, lúc này đang ăn hoa quả là dưa vàng, được cắt thành tầm 5-6 miếng đặt trong hộp nhỏ. Hắn là mới lấy từ trong tủ lạnh ra, cho nên ăn ngọt ngọt, mát mát, có nhiều nước. Cắn một ngụm, trong miệng đều là vị thơm ngọt của dưa hami, ăn ngon cực kỳ. Tôi cũng không biết, chắc là còn có mấy con nữa. Má Áo tuyệt vọng, hắn cho rằng một con quỷ đã đủ làm người ta sợ hãi, không nghĩ tới lại còn có những con nữa. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn nó vì sao lại tìm đến chúng ta? Bọn nó có thể chiếm lấy máy bay hay không? Bọn nó muốn giết người phải không? Tất cả chúng ta chẳng lẽ đều chết ở chỗ này sao? Chuyện này nếu như là xảy ra trên xe lửa, hắn còn có thể liều mạng gãy tay gãy chân nhảy xuống. Trên ô tô hắn cũng có thể nhảy, nhưng bây giờ là ở trên máy bay, ở trên cao 1000 mét, cho dù hắn có thể nhảy dù, chỉ sợ vừa đi ra ngoài người khác cũng đã bị đông thành băng, còn thiếu oxy, rơi được xuống dưới không chừng bốn bề vẫn là biển, cuối cùng cũng rơi vào làm màu cho cá mập. Nếu máy bay gặp sự cố, tỷ lệ sống sót của bọn họ thực sự là rất rất thấp. Cô đại sư, cô xem đám quỷ này lợi hại sao? Cố Phi Âm nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không lợi hại. Đạo hạnh so với đám tiểu quỷ trên đỉnh núi nhà cô còn muốn yếu hơn. Tuy rằng đạo hạnh chưa sâu, nhưng lá gan lại lớn. Mới vậy mà đã dám ra đây gây sóng gió. Chả bù cho đám tiểu quỷ trên đỉnh núi nhà cô, lá gan cực kỳ nhỏ. Từ khi bị hòa thượng xinh đẹp dạy dỗ một trận, liền không dám tùy tiện xuất môn nữa. Vừa nghe nói hòa thượng xinh đẹp muốn vào núi, sợ tới mức gà bay chó sủa. Không tới vài giây đồng hồ, đã chạy trốn đến nửa cái bóng quỷ cũng không thấy. Cô ăn xong dưa hami, ngay cả nước trái cây cũng uống xong rồi. Nước trái cây cũng có vị ngọt, mang chút xíu chua chua, uống vào đặc biệt tỉnh ngủ. Cuối cùng, còn sót lại một hộp sữa chua nhỏ, cùng một cái bánh mì. Sữa chua cùng bánh mì, cô đều chưa từng ăn, cũng không biết ăn ngon hay không. Có điều hiện tại cô ăn đã no, chỗ này liền giữ lại, chờ một lát đói lại ăn tiếp. Cô sờ sờ răng, mang theo răng giả ăn cơm cũng không tiện, suýt chút nữa thì rớt. Má áo đều muốn lau nước mắt. Hắn là gặp phải vận cước chó gì vậy? Tùy tiện ngồi một chuyến máy bay cũng có thể gặp được quỷ. Cố đại sư, nếu con quỷ kia thật sự muốn hại người trên máy bay này, có thể mời cô ra tay ngăn cản nó được không? Cô yên tâm, dù cô muốn bao nhiêu, chỉ cần nó một cái giá, tôi nhất định sẽ thỏa mãn cho cô. Cố Phi Âm nhìn Mã Áo. Bạn nhỏ loài người sợ quỷ quả thật rất bình thường, cũng giống như cậu bạn nhỏ Đào Lập Chí lúc trước đều bị cô gái hàng xóm cùng bà lão dọa ngất nhiều lần. Cô nhếch nhếch miệng nói, cậu không phải sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu như nó dám đến, tôi liền bắt nó lại. Mã Áo thế nhưng đáng xấu hổ, sinh ra chút cảm giác an toàn. Cô gái tóc dài âm trầm vào thời khắc này bỗng chốc trở nên đặc biệt cao lớn anh hùng. Đang nói, đột nhiên có một người thất tha thất thiểu nghiêng ngã lảo đảo từ khoang thương gia chạy ra. Người này lớn lên cao to, một đầu tóc hồng rực, mặc quần áo lè loẹt lóng lánh, trên tay đeo 5-6 chiếc khuyên tai, trên tay cũng đeo một đống nhẫn bạc và vòng. Đương nhiên những thứ đó không phải là thứ gây sự chú ý nhất, mà khiến người khác kinh ngạc chính là hai cánh tay của hắn đều duỗi dài ra, miệng há hốc, trong tay nắm thứ gì đó giống như một miếng thịt. Miếng thịt kia lúc đóng lúc mở, giống hệt như cái miệng, phát ra âm thanh hi hi hi hi kỳ quái. Hắn rơi lệ đầy mặt, mắt đỏ cả lên, trong miệng ô ô, nghe như tiếng kêu cứu mạng, không nói được rõ ràng. Tất cả mọi người đều bàng hoàng kinh ngạc, tiếng thét a á nổi lên bốn phía, bên trong khoang máy bay loạn thành một đoàn. Má Áo nhìn mà da đầu rung lên, cả người nổi da gà. Ngay sau đó là có vài người từ khoang thương gia đuổi theo tới đây. Má Áo tập trung nhìn vào, hóa ra là bọn người của Thẩm Việt cùng với Hình Nhất Phàm. Lúc này hắn rốt cuộc nhận được, người đang lôi kéo đầu lưỡi chạy loạn kia chính là một đội viên của Crossmod, Trương Siêu. Đám fan bùng nổ, có người thét chói tai khóc lóc hô cứu mạng, cũng có người gọi tên mấy người Thẩm Việt, Hình Nhất Phàm. Thẩm Việt cùng với Hình Nhất Phàm, hai người sắc mặt cũng không dễ nhìn, trắng bệch ra còn đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn định lấy dao chuẩn bị cắt miệng quỷ kia xuống, nhưng Trương Siêu rất sợ, nói thế nào cũng không cho cắt, cuối cùng lại cầm theo cái miệng quỷ này chạy ra phía sau. Người phụ nữ trung niên xô đẩy chồng mình hô lớn, các người nhìn đi, tôi nói có quỷ. Chồng à, anh nhìn xem, thật sự có quỷ đó, em không có hoa mắt đâu mà. Chồng bà ta ngây người một lúc lâu, đảo mắt một cái, hôn mê bất tỉnh. Người phụ nữ trung niên ngây người một chút, ôm lấy chồng, một bên lau nước mắt, một bên hôn người giúp đỡ. Không chỉ có chồng của người phụ nữ trung niên hôn mê, còn có vài người nhát gan khác cũng trực tiếp hôn mê. Cabin mãi mới yên ổn lại được, lần thứ hai loạn cả lên. Trương Siêu sắp điên rồi, trực giác của hắn nói cho hắn biết không thể cắt. Một khi chém đứt, một nửa dư lại kia sẽ nhanh chóng thuận theo cổ họng mà bò vào trong bụng của hắn, ăn luôn lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn sẽ không chết đâu, hắn nhất định sẽ không chết đâu. Hắn muốn tìm người để cứu, hắn hy vọng có người có thể cứu hắn. Nhưng mà mỗi khi hắn tới gần ai đó, nhận được đều là tiếng thét chói tai cùng né tránh. Ngay cả đám fan cầm tấm thẻ KT để cổ vũ hắn, giờ phút này cũng khóc lóc hô hào chạy trốn. Phảng phất hắn chính là hồng thủy mãnh thú vậy. Hắn đáng sợ như vậy sao? Vì sao ai cũng không dám tới gần hắn? Thậm chí còn có người đá hắn đi, mắng hắn mau cút đi, còn lấy đồ vật công kích hắn. Hắn lại càng thêm sợ hãi. Sớm biết sẽ như thế, dù có nói gì hắn cũng không uống ly rượu đỏ kia. Ngay sau khi hắn cực kỳ thống khổ, một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi đi tới, từ trong tay lấy ra một lá bùa, trong miệng hét lớn một tiếng, yêu nghiệt phương nào, tại đây lại gây sóng gió, còn không nhanh chóng cút ngay cho ta. Trương Siêu cảm giác chính mình thấy được hy vọng, bởi vì người đàn ông trung niên này hắn đã từng gặp qua, là một huyền sư học nổi danh trong giới, sở trường chính là trừ tà tróc quỷ, xem bói. Không ít minh tinh lớn đều đặc biệt tin tưởng hắn, một khi có chuyện gì lớn cũng muốn thỉnh hắn tới đón một quẻ, địa vị đặc biệt cao. Tiểu nhân vật như hắn nghĩ muốn gặp ông ta một lần cũng rất khó. nhưng làm cho hắn thất vọng rồi. Đó vì lá bùa kia đánh vào miệng bị kéo dài, chỉ khiến nó phát ra âm thanh càng chói tai. Hắn thậm chí cảm giác đối phương càng điên cuồng mấp máy. Sắc mặt hắn trong chốc lát liền trướng thành màu gan heo, hô hấp dồn dập, sắp hít thở không thông. Đạo sĩ kia vừa thấy như thế, sắc mặt cũng trắng bệch. Không nghĩ tới quỷ quái này lợi hại như vậy, đạo hạnh sâu như thế, cũng không biết đã hại bao nhiêu người. Có hành khách khóc ròng nói, thật là đáng sợ, thứ này cũng thật đáng sợ, đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Van cầu đại sư, mau đem thứ này thu đi. Hắn cũng mong như vậy, nhưng lá bùa của hắn đối với yêu quái kia vô dụng, kiếm gỗ đào của hắn cũng đã gửi vận chuyển, đào cổ không có gì trên tay, hắn có tâm cũng vô lực, còn biết tróc quỷ thế nào đây. Thẩm Việt sốt sắng, như vậy không được, Trương Siêu đã sắp không thở được rồi, nếu còn không đem vật kia lôi ra, hắn nhất định sẽ hít thở không thông mà chết. Đám hành khách tuổi còn nhỏ thích theo đuổi thần tượng cũng loạn lên. Đáng sợ quá, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, sau này tôi cũng không bao giờ theo đuổi thần tượng nữa đâu. Tôi cũng không theo đuổi thần tượng nữa, tôi không muốn chết. Thôi, tôi còn trẻ như vậy, không muốn chết. Mẹ ơi, con muốn về nhà, con muốn về nhà, con nhớ mẹ. Đám Thẩm Việt cùng với Hình Nhất Phàm ngẩn người, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Trương Siêu cái gì cũng không nghe thấy, hắn mới vừa có chút hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Ngay khi hắn đang đau khổ vô cùng, đột nhiên nhìn thấy phía cuối hành lang có một cô gái tóc dài âm trầm đang đứng đó. Cô mặt không đổi sắc nhìn hắn, không có sợ hãi cũng không có né tránh, rõ ràng là bộ dáng khiến người khác sợ hãi. Giờ phút này hắn lại cảm giác rất thân thiết. Sau sự kinh ngạc ban đầu, hắn liền điên cuồng chạy tới. Cứu tôi. Hắn nhào về phía cô gái tóc dài. Tại phía sau hắn, đám người kia vội vã rời khỏi chỗ ngồi, như ông vỡ tổ, chạy trốn về phía sau. Cho dù có đội nhân viên máy bay duy trì trật tự, nhắc bọn họ trở lại ổn định chỗ ngồi, cũng không giảm được sự khủng hoảng ngay lúc đó. Mà lúc này, Trương Siêu đã nhào tới trước mặt cô gái tóc dài. Hắn lạnh rung, trên khuôn mặt tái nhợt, tất cả đều là nước mắt, van cầu cô cứu tôi. Nào ngờ, cô gái tóc dài hai lời chưa nói, một quyền liền nện vào bụng hắn. Trương Siêu đau đến mức kêu rên một tiếng, bụp, lại một đấm đưa tới, bụp, bụp, bụp, liên tục đấm ba phát. Trương Siêu chân mềm nhũng, trực tiếp liền quỳ xuống. Mọi người phía sau đều nhìn trấu mắt, đám người Thẩm Việt cùng với Hình Nhất Phàm cũng nhìn, Mã Áo cũng đã trông thấy. Mã Áo nhìn thấy vậy cũng suýt xoa một tiếng, ôm lấy bụng, đào nha. Nhưng là ba cú đấm này đánh xuống, người mặt quỷ nguyên bản vẫn luôn âm mưu chui vào cổ họng của Trương Siêu, thế mà lại buông lỏng, chỉ thấy nó hi hi hi hi vài tiếng, vèo một phát chạy ra khỏi miệng của Trương Siêu. Trương Siêu sủi lơ trên mặt đất, không còn sức lực, người mặt quỷ trong nháy mắt cũng không còn bóng dáng. Cố Phi Âm nhìn thấy hắn muốn chạy, lập tức đạp một cước xuống, bàn chân dùng sức chà sát một lúc lâu. Trương Siêu nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc này hắn ngã trên mặt đất, ngửa đầu nhìn chân của cô gái tóc dài đang chà sát. Không chỉ có Trương Siêu, mọi người ở đây cũng khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời đều ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài có vẻ âm trầm lúc này, đặc biệt là lúc ánh mắt của cô trong lúc vô tình đảo qua đây, đáy mắt âm u lạnh lẽo không khỏi khiến người ta sợ hãi, lại càng không nhịn được xì xào bàn tán. Đó là ai? Cô ấy đang làm gì? Là đạo sĩ sao? Cô có nhìn thấy không? Chỉ có mấy đấm của cô ấy đã đem vật kia chạy ra ngoài, nhất định là đại sư bắt quỷ, thật lợi hại. Ta đã nói cô ấy nhìn có vẻ âm trầm, không dễ trêu vào. Lúc kiểm phiếu, cô ấy đứng trước tôi sững sờ cách cô ấy ba bước xa, không nghĩ tới thật sự đáng sợ như vậy. Cho nên vừa rồi thật sự là con quỷ đó bị đánh chạy ra ngoài. Trương Siêu mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cảm kích nói, cô cảm ơn cô đã cứu tôi. Hắn vừa dứt lời liền thấy cô gái tóc dài âm trầm nhìn chằm chằm hắn, yếu ớt nói,

chẳng có chút quan hệ gì với cậu cả. Đừng có ở đó hy vọng tôi sẽ cảm kích cậu. Máu trợn mắt xem thường, ai thèm. Trương Siêu xoay người tháo thắt lưng, nhắm mắt lại, không được nhìn lén tôi. Mã Áo nói cũng không muốn nói, hắn không phải là gay, vì sao phải đi nhìn trộm tên đàn ông thối tha này chứ? Cho dù hắn là gay, cũng sẽ không thích loại người chảnh chọe như Khổng Tước thế này. Anh giải quyết nhanh lên đi. Lúc cậu đi tiểu, tôi cũng đâu có dục, chờ tôi một chút, cậu sẽ chết à? Được, anh cứ từ từ giải quyết, dù sao chờ lát nữa, mặt quỷ đến đây, tôi sẽ chạy đầu tiên. Anh đừng có trách tôi không đạo đức là được. Thần chó chết này, tôi nhất định phải đem vị trí của anh đoạt lấy. Máu lại đợi trong chốc lát, lo lắng chỗ ngồi của mình bị người ta chiếm lấy. Hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, phần lớn mọi người vừa khủng hoảng vừa sợ hãi. Mà người khi lâm vào khủng hoảng, ai biết sẽ làm ra những việc gì. Khi hắn không kiên nhẫn được, muốn thúc giục Trương Siêu, thì đột nhiên cảm giác sau lưng nặng nặng. Trương Siêu bỗng nhiên bám lên, từ phía sau ôm eo hắn. Hắn còn cảm giác được cầm của anh ta còn ghì vào sau lưng mà chà sát. Máu rùng mình, cả người nổi da gà, run rẩy đẩy anh ta ra nói, Trương Siêu, anh lăn ra xa một chút, tôi không có ý gì với anh cả. Máu quay đầu lại nhìn, nào ngờ căn bản không phải gương mặt thiếu đòn của Trương Siêu, mà là một cái miệng lớn đầy máu đang há ra. Cô ta nghiêng đầu nhìn hắn, con mắt đỏ tươi màu máu xoay lọc cọc, sắc mặt trắng bệch, nhe miệng về phía hắn cười. Đậu má! Đây là khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng rõ ràng là của Trương Siêu. Thật giống như là đem mặt của người dán lên mặt của Trương Siêu. Bởi vì dán không đều, một mắt bị lệch đến huyệt thái dương, một mắt nhô ra trên sống mũi, miệng cũng bị lệch. Càng có thể nhìn thấy rõ từng nếp nhăn nheo trên khuôn mặt và cả làn da đầm đìa máu tươi của cô ta. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Người mặt quỷ không phải đã bị bắt lại hết rồi sao? Hay là còn có người mặt quỷ khác? Trong nháy mắt, tim của Mã Áo đều nhảy lên tận cổ họng. Hắn hoảng sợ cực kỳ, kinh sợ hét lên một tiếng, nghĩ muốn kéo cánh tay đang ôm eo của hắn ra. Nhưng đối phương dùng lực ôm chặt, hắn giãy dụa hồi lâu cũng không có chút tác dụng nào. Nỗi kinh hoàng khi bị quỷ ôm lấy khiến hắn không khống chế được, da đầu rung lên, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn ra sức kéo hai cánh tay của Trương Siêu ra. Máu hướng ra phía ngoài tê tâm liệt phế hồ, cứu mạng, cứu mạng, Cố đại sư, đi gọi Cố đại sư mau. Trương Siêu mở ra cái miệng lớn đầy máu của nó, hi hi hi hi, ghé sát vào lỗ tai của hắn, cười bằng giọng cười sắc nhọn. Máu sợ tới mức sắp tè ra quần. Nếu không phải mấy phút đồng hồ trước hắn mới đi vệ sinh, thì thật có khả năng đã tè ra quần rồi. Hắn kịch liệt giãy giụa. Trương Siêu sức khá lớn, không cẩn thận kéo tuột cả cúc áo sơ mi của hắn. 5, 6, 7, 8 cái bùa bình an treo trên cổ của Mã Áo nhón lên một cái, dán vào cánh tay của Trương Siêu. Đột nhiên Trương Siêu hét to một tiếng, bị một chùm ánh sáng màu vàng bắn bay ngược ra sau. Máu thấy vậy, giơ chân đá mạnh một cái, Trương Siêu bị đá đụng vào vách tường. Anh ta không hề cảm thấy đau đớn, vặn vẹo lắc lắc đầu, vịnh tay vào bồn rửa mặt, đứng thẳng người dậy. Một đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Mã Áo. Mã Áo sắp bị dọa điên rồi, không dám nhìn thêm nữa, thừa dịp này đẩy Trương Siêu ra, vội vã kéo cửa về kép xe chạy ra ngoài. Trương Siêu bị người mặt quỷ bám vào người, nhanh đi gọi Cố đại sư qua đây. Hắn chạy ra khỏi WC, vừa gắt gao giữ chặt cửa không cho Trương Siêu đi ra, vừa liều mạng cầu cứu. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thì dù phải nghẹn đến chết hắn cũng không đi WC. Hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại bên người của Cố đại sư, chỉ có ở cạnh Cố đại sư mới được an toàn. Trương Siêu bị vận đen đeo bám, chuyện xui xẻo gì xảy ra đều có phần của hắn, nhất định phải cách hắn xa một chút. Nhưng mà không có người trả lời hắn. Cabin máy bay yên tĩnh đến mức vừa quỷ dị vừa kỳ lạ. Hắn đột nhiên hoàn hồn, phát hiện người đứng chờ ở ngoài WC ngã trái ngã phải, giờ phút này đều bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Thế nào, tại sao lại có thể như vậy? Trong WC truyền đến tiếng đập cửa bàn bàn bàn. Bên ngoài WC lại là một mảnh yên tĩnh. Nỗi tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi tràn vào trong lòng. Má áo chỉ cảm thấy lạnh gáy, không kìm lòng nổi run rẩy cả người lên. Trên khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Không đúng, còn có Cố đại sư. Lời tình huống như thế này, cô ấy nhất định biết nên làm thế nào. Cô nhất định có biện pháp. Khi má áo còn đang cực kỳ nôn nóng, Thẩm Việt đột nhiên hoảng sợ, giẫm lên người mấy người đã ngất xỉu chạy tới. Lúc nhìn thấy bả áo đang lôi kéo cửa nhà vệ sinh, còn kinh ngạc một chút. Anh còn đặc biệt nhìn một chút vạt áo nơi lồng ngực đang mở ra của đối phương. Đánh nhau cũng đủ kịch liệt lắm. Lại nghe thấy tiếng va chạm trong WC, anh cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Má áo chửi thề một tiếng, còn mà xui xẻo Trương Siêu này, bị người mặt quỷ bám vào người, thiếu chút nữa là giết chết tôi rồi. May mắn có bùa bình an bảo vệ tôi mới trốn thoát. Tôi còn muốn hỏi anh, những người ở phía này xảy ra chuyện gì vậy? Trước khi tôi đi vào vẫn ổn, tại sao bây giờ đều đã hôn mê hết cả rồi? Tôi cũng không biết, tôi vốn đang nói chuyện với Nhất Phạm. Nói rồi cậu ấy liền hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tôi đứng dậy nhìn, phát hiện không chỉ có Nhất Phạm mà tất cả mọi người đều đã hôn mê. Tôi phát hiện sự tình không đúng, liền muốn đi tìm Cố đại sư. Vậy tôi đi tìm Cố đại sư đây, anh cố gắng chịu đựng thêm. Nơi này quá nhiều người bị hôn mê, nhất là khu vực ghế ngồi bên kia. Giờ phút này đều siêu siêu vẹo vẹo ngã vào chỗ ngồi, hoặc là ngã trượt ra ngoài, mà những người xếp hàng chờ đi vệ sinh cũng đều ngã xuống hành lang. Mọi người ngã chồng lên nhau, nằm dọc đường đi, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Bọn họ muốn đi qua, nhất định phải giẫm lên người khác để đi. Đương nhiên hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Trong hoàn cảnh sinh tử tồn vong, ai còn quản được nhiều như vậy? Giẫm một cái cũng sẽ không chết, nhưng chạy chậm thì thật sự sẽ chết người đó. Ngay tại thời điểm Thẩm Việt chuẩn bị giẫm lên người mà chạy đi, là nhìn thấy xa xa, phía cuối hành lang có một bóng người bay qua. Được treo lơ lửng rồi bay qua. Năm bóng đen nho nhỏ liều mạng bay lên cao, chở theo cô gái tóc dài lúc cao lúc thấp, lắc lắc lư lư mà bay qua, hai chân không chạm đất. Cố Phi Âm không nghĩ tới còn có hai người vẫn đứng được. Vừa rồi cô đột nhiên phát hiện toàn bộ người trong cabin đều đã bị hôn mê, còn hoảng lên, lập tức nghĩ tới có quỷ náo sự. Cô lập tức quyết định đi phòng điều khiển xem cơ trưởng có ổn hay không. Nếu không có cơ trưởng, máy bay này cũng không biết sẽ bay tới đâu. Chỉ là một chặng đường nằm đầy người không dễ đi. May mà năm bóng đen nhỏ biết bay. Tuy rằng cô gái hàng xóm không có ở đây để cõng cô, nhưng chỉ cần biết bay là được. Năm bóng đen nhỏ nhỏ nâng một mình cô mà nâng không nổi, vậy thì cũng đừng có làm quỷ nữa. Lúc này rốt cuộc thấy được người, cô nhanh chóng để năm bóng đen nhỏ nhỏ mang theo cô bay qua, dừng lại ở chỗ cách hai người Mã Áo, Thẩm Việt ba bước. Cô dừng lại giữa không trung, hai chân giẫm xuống mặt đất. Chỉ là cô mới đứng vững, năm bóng đen nhỏ nhỏ đang bay giữa không trung lập tức đều rơi hết trên mặt đất, không thể động đậy, như thể đã chết hết rồi vậy. Còn có thể như vậy? Mã Áo cùng Thẩm Việt đều nhìn ngay người, trong lúc nhất thời một chữ đều nói không nên lời. Cố Phi Âm nói, chỉ có hai người cậu sao? Má áo lấp bắp, rốt cuộc giật mình tỉnh lại bảo, Đại sư cứu mạng, Trương Siêu bị người mặt quỷ áp lên người, anh ta muốn giết tôi đem anh ta nhốt trong nhà cậu. Tiếng va chạm trong WC cũng không dừng lại. Cố Phi Âm nhíu mày đi qua nói, các cậu tránh ra, tôi sẽ vào xem thế nào. Má áo liên tục nhắc nhở cô phải cẩn thận, lúc này mới thả lỏng tay, nhanh chóng nhảy sang một bên. Má áo mới vừa thả tay ra, Cố Phi Âm một phen để cửa nhà vệ sinh, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Siêu đứng ở cửa. Trên mặt của anh còn bị khuôn mặt của một người phụ nữ dán chồng lên, vẻ mặt nhăn nheo, giống hệt như một chiếc mặt nạ không được dán cẩn thận. Nụ cười quỷ dị trên mặt của Trương Siêu khi nhìn thấy cô gái tóc dài liền ngẩn ra. Cô xoay tròn mắt 360 độ, âm trầm nhìn về phía Má áo trốn sau lưng của Cố Phi Âm. Má áo trong lòng cả kinh, cả người đều lui đến phía sau của Cố đại sư. Giờ phút này hắn chỉ hận chính mình lớn lên cao như vậy để làm gì, cao 1.5 m là được rồi, như vậy trốn sau lưng mới an toàn. Phần 17, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn đúng không các bạn? Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những tập mới tiếp theo nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.